Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 23 tháng Giêng âm lịch năm Đinh Dậu, tức ngày 19 tháng 2 năm 2017, theo thông lệ hàng năm tại chùa Giác Minh, do ni trưởng Thích Nữ Nhật Châu làm trụ trì, có cung thỉnh chư Đại Đức Tăng Phật giáo Nam Tông để cúng dường Bắc Hội nhân dịp đầu năm mới. Chúng tôi được ban tổ chức yêu cầu có bài thuyết pháp trong vòng 60 phút để góp phần công đức cho ngày đại lễ cầu an cúng dường Bắc Hội tại chùa Giác Minh được thành tựu viên mãn. Sau khi chư Phật tử đã làm lễ tam bảo, đọc kinh, ngồi thiền và thọ trì tam quy ngũ giới được đầy đủ phước báo, vào giờ này chúng ta được lắng nghe một bài thuyết pháp và sau đó thì cúng dường Bắc Hội đầu năm đến chư Tôn Đức Tăng già. Để cho phước báo được đầy đủ, có tài thí và pháp thí, cũng như phước báo đầy đủ về bố thí, trì giới và tham thiền, sáng hôm nay tất cả mọi người chúng ta đều phát tâm để tạo công đức, tạo thiện nghiệp. Mọi người đều phát tâm để tạo nên phước báo. Do đó tất cả mọi người chúng ta thành tâm dọn thân khẩu ý trong sạch để tạo việc lành, việc thiện của ngày hôm nay. Nếu người nào hoan hỷ trước khi làm, trong sạch trước khi làm, hoan hỷ trong khi làm, trong sạch trong khi làm, và hoan hỷ sau khi làm, trong sạch sau khi làm việc lành, việc thiện, thì người này phước báo đầy đủ cả tam tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Nếu người nào đầy đủ phước báo, tam tư và có trí tuệ, thì nhân này sẽ sanh ra quả báo làm người tam nhân, tức là người có ba nhân thiện là vô tham, vô sân và trí tuệ. Khi tái sanh làm người, chúng ta có đầy đủ trí tuệ. Thưa quý vị, và để cho trí tuệ được phát sanh thì chúng ta có thời gian để lắng nghe Phật pháp. Trí tuệ được phát sanh do ba nguyên nhân. Một là trí văn, là trí tuệ phát sanh do nghe kinh thính pháp. Hai là trí tư, là trí tuệ phát sanh do suy nghĩ về những điều đã nghe trong Phật pháp. Và thứ ba là trí tuệ phát sanh do hành thiền, tu tập đúng theo chánh pháp. Đó là ba điều trí tuệ phát sanh. Thì chúng ta đang tu tập trí tuệ về trí văn, tức là trí tuệ phát sanh do lắng nghe chánh pháp. Với thời gian khoảng 45 đến 50 phút thì chúng tôi xin được trình bày đề tài bài pháp mang tên là tập tánh không giận. Tập tánh không giận. Trước khi mà bắt đầu bài pháp thì chúng tôi xin hỏi quý vị đang ngồi ở đây, chúng ta từ nhỏ tới lớn, tới bây giờ, chúng ta giận nhiều hay giận ít? Quý vị trả lời lớn lên. Và chúng ta giận và giận nhiều, mà người tu thì không được giận. Dầu cho cái chuyện đó nó dễ giận, hay là mình chuyện thấy trái tai gai mắt, trái ý nghịch lòng, Nhưng mà người tu á, thì chúng ta không được giận. Bài pháp này là hướng dẫn cho chúng ta là tập tánh không giận. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều nóng giận. Và nếu mình nóng giận thì mình không có được xinh đẹp đời này, và đương nhiên là không xinh đẹp đời sau. Nhân nào thì quả nấy, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Do đó cái sự nóng giận là nghiệp đen, sự nóng giận là điều bất thiện. Cho nên quý vị phát tâm từ đây về sau, từ đây đến khi trút hơi thở cuối cùng, chúng ta không được giận nữa. Có đồng ý không? Thương mình tu tập là khôn, thương mình mà nóng giận là tự chôn lấy mình. Đúng không? Cho nên mình tập, mình phát tâm là không giận nữa. Quý vị thấy Đức Phật Ngài có giận ai không? Trả lời cho thầy nghe, có giận ai không? Chúng ta là con của Phật, chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta giận người này, giận người kia, giận người nọ. Đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn mặc áo tràng, vẫn trang trọng, vẫn xinh đẹp, vẫn trang nghiêm, nhưng mà chúng ta cũng vẫn giận. Cho nên bây giờ chúng ta tập tánh không giận. Thầy xin hỏi quý vị, trong cái Tết này quý vị có chụp hình không? Có ai có chụp hình gì không? Có đi chùa rồi cũng chụp hình này có không? Mà lúc chụp hình quý vị là giận hay là không giận? Không giận. Lúc chụp hình là cười hay khóc? Thì chúng ta phải tạo dáng lúc nào cũng là cái người đang chụp hình đó. Và có người đang chụp hình chúng ta. Phải suy nghĩ vậy thì tự nhiên mình không dám giận. Mình tạo một cái dáng là giống như là một người đang chụp hình á. Thường thường chụp hình là ưa tạo dáng. Không có răng cũng ráng mà cười. Đúng không? Cho nên là phải tạo một cái dáng xinh đẹp kiếp này. Xinh đẹp kiếp này thì kiếp sau mới xinh đẹp được. Cái người không giận là người có nết, người có tánh nết tốt. Ông bà mà nói là cái nết đánh chết cái đẹp. Cái nết mà có đó thì cái đẹp nó có. Cho cái người nào mà chưa đẹp, chưa xinh đẹp về hình thức đó, thì cũng yên tâm. Nếu quý vị có đẹp về cái nết thì tự nhiên là nó sẽ xinh đẹp. Mà cái người có nết đó là người có duyên. Người được nghe pháp là người có duyên. Người đi đứng đàng hoàng tử tế là người có duyên. Còn người đẹp mà mất nết đó thì người vô duyên. Đọc theo thầy câu này. Thà xấu mà có duyên, còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Đúng không? Cho nên mình xấu mà lại có duyên. Mình có duyên là tại mình biết tu, mình có duyên với Phật Pháp. Một miếng lọc thánh bằng một gánh lọc nhà. Tức là một cái mình đi chùa được, mình hưởng được một cái lọc của chùa về vật chất hoặc về tinh thần, thì đó là một cái miếng lọc thánh, lọc của các bậc thánh nhân bằng một gánh lọc nhà. Chứ hôm nay quý vị đi chùa là hưởng nhiều lọc lắm. Lọc là cái phước báo, đó là gọi phước lộc thọ mà. Đúng không? Phước lộc thọ, ai cũng muốn phước lộc thọ hết. Đó là cái phước báo. Cho nên là mình hưởng cái lộc của chùa, cái bổng lộc của Đức Phật, thì tự nhiên mình có cái phước báo. Của vua thua lộc Phật hay là của vua thua của chùa. Cho nên đi chùa, thường thường chùa có phát lộc là phải giật. Phải giật lộc. Đi chùa mà giật lộc mới vui. Đúng không? Đó. Cho nên là thưa quý vị, tu là để tập tánh không giận. Người nào giận thì người đó tự tố cáo rằng mình chưa có tu. Mình sống mà từ sáng đến chiều, từ đến tối, mặt lúc nào cũng hầm hầm như thịt bằm nấu cháo thì thua rồi. Đúng không? Cho nên mình phải tu cái pháp là không có giận. Giận nó thuộc về tâm sân, gọi là sân si. Mà khi mình giận thì mình gọi là out of control, tức là ngoài tầm kiểm soát. Mình không kiểm soát được. Mà mình không kiểm soát được thì mình thất bại. Cái nhà mình mà mình không kiểm soát được thì mất đồ hết. Con người mình mà không kiểm soát được cái tâm mình thì mình cũng mất trắng. Cho nên tập tánh không giận là để mình kiểm soát cái tâm của mình. Nếu có người gây cho mình phiền não, ngài thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan dạy, nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Mình nhìn được cái tâm phiền não của mình thì mình kiểm soát được cơn giận. Đó là cái tựa đề của bài pháp mà thầy giải thích tại sao hôm nay thầy thuyết cái bài này, tập tánh không giận. Nó có bốn từ thôi, tập tánh không giận. Cái người mà giận hờn trách móc á, cũng giống như cái ly nước suối mà bỏ thuốc độc vào. Cái tâm mình á mà giận hờn trách móc á, nó cũng giống như cái ly nước mình bỏ cái thuốc độc vào, uống vào thì chết. Bỏ thuốc chuột, thuốc trừ sâu vào, uống vào là chết ngay. Còn cái người mà không giận á, giống như cái ly nước suối mà bỏ sữa anh xua vào, bỏ Ovaltine vào, bỏ cacao vào, uống vào nó khỏe. Đó. Thì cái tâm mình, cái tâm mình giống như cái ly nước, nước suối. Còn cái cơn nóng giận giống như thuốc chuột, thuốc trừ sâu, bỏ vào nước. Còn cái thân mình giống như cái ly, cái thân này giống như cái ly để chứa cái nước. Cái nước là cái tâm. Và cái chất liệu trong cái nước đó là cái tánh. Là tánh giận hay không giận, từ bi hay là hỷ xả, hay là tha thứ, hay trách móc, hay giận hờn. Đó. Rồi bây giờ mình phải làm sao cái tâm mình giống như ly nước, nước suối mà có sữa in xuôi, hay là cacao hoặc là Ovaltine vậy thôi, hay đường, vân vân. Thì mình mới cái ly nước này mới có giá trị, mà uống được. Còn nếu một ly nước mà chỉ mà là trong đó nó có thuốc chuột, thuốc trừ sâu thì ly nước này không có giá trị. Thưa quý vị, ví dụ mình gặp một cái người giận đó, mình có thích gần họ hay là mình ba giò bốn cẳng mình chạy? Đúng không? Tam thập lục kế di đào di thượng, 36 kế chạy là thượng sách. Tức là gặp cái người nào giận là mình sợ lắm, mình chạy. Mình thấy người nào giận mình không muốn gần họ thì mình giận người ta cũng không muốn giận gần mình. Đó. Bây giờ xin mời quý vị đọc theo thầy. Phải tập tánh không giận, luôn bình thản nhẹ nhàng, khen chê không vướng bận, dù gặp điều trái ngang. Cuộc đời này nó nhiều khê dữ lắm, đủ thứ chuyện ấy. Trái ý nghịch lòng, trái tai gai mắt, dễ giận dữ lắm. Cuộc đời này dễ giận dữ lắm, nhưng mà người tu là không có giận. Đời xe la vi mà cuộc đời là nó vậy đó. Cho nên mình giận hờn trách móc thì mình đau khổ. Cuộc đời nó vẫn là cuộc đời. Mà mình để ý tới nó nhiều quá đó thì mình sẽ đau khổ, mình sẽ giận. Cho nên nhiều khi mình tu một cái pháp gọi là Makkeno. Đọc lớn lên Makkeno. Makkeno. Mặc kệ nó. Đúng không? Để mình tham gia vào nó nhiều quá thì nó sẽ giận thôi. Còn giống như mình không có mình tu giống như mắt có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm thì mình không giận. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu thì mình mới không giận được. Mình lo mình can thiệp vào chuyện người khác thì mình sẽ giận ngay. Đúng không? Còn bác sĩ nha khoa, ông hướng dẫn cho bệnh nhân của ông có ba điều để bảo vệ cái răng. Bác sĩ nha khoa là bác sĩ trị về răng. Điều thứ nhất là mỗi ngày phải đánh răng, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Buổi sáng thức dậy phải đánh răng, buổi trưa ăn cơm xong phải cố gắng làm xiên một chút đánh răng, buổi tối cũng phải trước khi ngủ phải đánh răng. Còn nếu không để lại tối những cái vi khuẩn này kia, vi trùng nó hoạt động là ngày mai rụng răng hết. Thứ hai là 6 tháng phải đi khám răng một lần. Quý vị có làm không? Có không? Thế yếu vậy? Có cái bà đó, dạ thưa thầy, 60 năm rồi con chưa khám lần nào hết. Bây giờ nói bây giờ cười không còn, không thấy không còn cái răng nữa. Đó. Điều thứ ba, muốn cho cái răng mình nó không bị gãy, không bị chảy máu, thì làm ơn làm phước đừng có xía chuyện khác. Xía chuyện khác tôi quánh gãy răng nè. Mà mình có một cái bệnh là ưa xía chuyện khác để nổi lên cơn giận. Hay mình xía chuyện khác thì mình sẽ giận thôi. Mình thấy khó chịu quá, mình nóng giận lên nè. Cho nên Ngài Thiền Sư Achancha người Thái Lan Ngài dạy là phải tu cái pháp là mắc kỳ nô, mặc kệ nó, thì mình mới không giận. Còn mình xía chuyện khác là mình sẽ giận ngay, đúng không? Mình can thiệp vào chuyện khác là mình sẽ giận ngay. Nhưng mà mình mắc cái nô thì mình không có giận. Mà mình không giận thì mình khỏe. Mình giận thì mình mệt vậy thôi. Quý vị muốn mệt hay muốn khỏe? Muốn khỏe thì ngu giận chi, đúng không? Đó, phải tập tánh không giận. Tại sao? Tại vì như vậy đó, thầy giải thích rồi đó. Luôn bình thản nhẹ nhàng, bình thản nhẹ nhàng thì mới khỏe, mới hạnh phúc, mới an lạc. Còn giận hờn trách móc thì mình đau khổ dữ lắm. Khen chê không vướng bận, dù gặp điều trái ngang. Ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lay. Tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Cái người mà cái tâm mà vững vàng giống như đá vậy, gió nó thổi qua nó không lay động. Còn tâm mình nó yếu giống như lá hành lá hẹ vậy đó, khi gió nó thổi qua cái rạp liền tức khắc. Quý vị tâm quý vị là núi đá ha, tâm quý vị là lá hành lá hẹ đó, tự vỗ tay khen mình đi đó. Tức là tâm mình phải núi đá, ai nói gì mắc kê nô, ai nói gì kê cha nô, họ nói gì kệ cha nó. Vậy đó, nó khỏe. Chứ mình bận tâm với cái lời nói của họ, mà cái lời nói của họ là lời nói xuyên tạc, lời nói không khách quan, lời nói di ý chí, lời nói suy diễn. Mình nghe cái lời nói đó mình giận lên, mình xài, đúng không? Cái lời nói mà thành ngữ gọi là thêm mắm dặm muối. Người ta thương mình á, khi thương thấy ấu cũng tròn, khi ghét bòn hòn cũng méo. Cho nên khi người ta ghét mình, ta nói nó khác, ta thương mình ta nói khác. Mà thường ta ghét nhiều hơn thương. Cuộc đời để vậy đó. Cho nên khi người ta nói, ta nói cho mình tức mà, mình giận lên. Mà giận lên thì mình chết sớm. Cho nên là mình không có giận. Tại sao không giận? Tại cái lời nói của họ không xứng đáng để cho mình giận, để mình quan tâm. Một cái lời nói của người phàm phu, một cái lời nói của người đầy sân si mà mình quan tâm chứ, đúng không? Cho nên là khen chê không vướng bận, dù gặp điều trái ngang. Cái khen cái chê của họ nó quan trọng. Cái người thích tiếng khen á thì mới sợ tiếng chê. Còn người mà không thích tiếng khen thì tiếng chê nó không có ép phê gì hết, nó không quan trọng gì đó, nó không ảnh hưởng gì đó. Thì ép phê tiếng Pháp mà nó đã tiếng Việt luôn rồi, là nó ảnh hưởng tới mình, nó ảnh hưởng gì đó. Cho nên cái tiếng khen, một tiếng mình cần cái lời khen. Cho mình khi nghe ta chê mình sợ dữ lắm, mình giận liền, mình buồn liền. Nhưng mà mình không cần cái tiếng khen thì cái tiếng chê nó không có tác dụng nữa. Đó là bốn câu đầu. Bốn câu tiếp theo mở về đọc theo rồi thầy sẽ giảng cho quý vị nghe. Giận lên là rất mệt, gương mặt lại hết sinh, hiền từ đâu biến mất, dễ làm mất cảm tình. Hay ha. Giận lên là rất mệt. Thứ nhất là mình chịu trận. Giận lên mệt chứ lắm. Mỗi lần mà thầy mà giận lên thì thầy mệt chứ lắm. Có nhiều khi thầy giận mấy ông đệ tử ở chùa nói không nghe lời á, rồi là tối ngủ đâu có được đâu. Mà chỉ cần không ngủ được từng lễ là mai tóc nó bạc hết rồi. Mà bạc rồi phục hồi là không được nữa, đúng không? Mà nó khổ vậy đó. Người đời người ta phục hồi được, ta mua thuốc, ta sức lên được. Còn mình đâu có tóc đâu mà sức thuốc lên, đúng không? Nó lú chút vậy mà mặt trắng rồi nè. Khi mình giận nó tác hại vậy đó, tác hại tức thì vậy đó. Tức là giận lên là rất mệt. Mà không chỉ mệt không, mà nó mau già, mau bệnh, mau chết. chứ không phải giận không, không phải mệt không đâu. Tại vì giận lên là ăn được ngủ được, mà ăn được ngủ được là tiền, ăn không được ngủ được là tiền bỏ đi. Mà ngủ bởi vì chỉ cần thức một tuần lễ thôi là tóc bạc trắng hết rồi. Cho nên là mình ngu gì ăn chi, để tóc đen cho người ta thấy người ta có cảm tình chứ. Tóc bạc trắng người ta chê mình đồ già chết, đúng không? Đó. Nên giận lên là rất mệt. Thứ nhất là giận lên là mệt. Mình muốn khỏe cho mình, không muốn mệt cho mình, không có giận. Gương mặt lại hết xinh, ai cũng muốn mình đẹp hết đó, đúng không? Bây giờ thấy Đức Phật đẹp không? Chùa nào thấy Đức Phật cũng đẹp hết đó. Mình là con Phật mình phải đẹp, đúng không? Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, mình phải đẹp. Mà muốn đẹp là mình không có giận. Bây giờ giận lên là rất mệt, gương mặt lại hết xinh, hiền từ đâu biến mất. Cái lòng từ bi của mình nó bị gọi là chó thà ma bắt rồi, đúng không? Cho nên mình giận lên là mình mất hết á, mất trắng á. Mà giận lên là rất mệt, gương mặt lại hết xinh, hiền từ đâu biến mất, dễ là mất cảm tình. Tức là mọi người nhìn mình không có thiện cảm. Cho nên quý vị hồi nãy thầy rất là vui, thì quý vị đã phát nguyện rồi, phát nguyện là từ đây sao là mình không giận nữa, đúng không? Quý vị chắp tay lên đọc thôi thầy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin phát nguyện, từ đây đến khi trút hơi thở cuối cùng, con không giận hờn trách móc bất cứ ai. Nhớ nha quý vị, nguyện hết rồi đó. Thầy làm chứng rồi nha. Không giận giận lên là không được đâu. Nhớ. Thế là mình không giận nữa. Dù chuyện gì mà nó có to lớn cỡ nào nữa mình cũng không quan trọng nữa. Tu là cội phúc mà, đúng không? Khéo tu thì nổ dụng, tu thì chìm. Bây giờ mình giận hờn trách móc rồi sao mình tu được? Mà giá gạo khỏi bồng em khỏi giá gạo. Mình giận hờn lên rồi mình đâu có còn tu được nữa đâu. Mà tu thì không có được giận hờn trách móc. Vậy thôi. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ thà. Mình trách móc là mình giận hơn à. Giận à, đúng không? Bây giờ không trách nữa. Hãy trách móc là mình không có tu được. Mà tha thứ thì mới thư thái, đúng không? Tha thứ thì thư thái. Đọc theo thầy. Tha thứ thì thư thái, thông thả, thanh thản, thảnh thơi, thanh tao, thánh thiện, thăng thiên. Chỉ lên, chỉ lên, nên ta chỉ lên, thăng thiên là lên trên đó. Đó. Còn giận hờn trách móc là xuống, đúng không? Xa đỏ. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài dạy: này các tỳ kheo, có ba pháp đưa chúng sanh vào súc sanh, ngạ quỷ, Atula địa ngục sau khi chết, đó là tham, đó là sân, đó là si. Trong đó có cái giận là sân. Trong kinh nó nói vậy đó. Tăng Chi bộ kinh pháp ba chi. Có ba pháp mà dẫn chúng sanh sanh vào súc sanh, ngạ quỷ, Atula địa ngục sau khi chết, đó là tham, đó là sân, đó là si. Cho quý vị phát nguyện mà tới đây sao mà không giận nữa là hay lắm rồi đó. Trí tuệ rồi đó. Giận cũng chết mà không giận cũng chết. Thì không giận chết nó khỏe hơn. Chết thì có đi lên, còn giận là chết thì đi xuống. Bây giờ mời quý vị đọc theo. Khi giận tâm không ổn, ăn uống cũng không ngon, lời nói không khiêm tốn, tuổi thọ sớm hao mòn. Đó, quý vị liệu đi tính, thì muốn tính thì tính đi. Giận lên là chết sớm, đúng không? Chiều nay về nhà gặp ai mà trong nhà mình giận hờn nóng nảy lên, đứng trước mặt cái người đó thành kính phân u. Thì chết sớm rồi, chuẩn bị chết rồi. Cái người mà giận là chuẩn bị chết à, đúng không? Hay là vô cùng thương tiếc, Tối hôm qua 9 giờ thầy còn đi đám tang nữa, thầy cũng đi thành kính phân u rồi thôi. Đúng không? Bởi vì cho nên là chiều nay nhờ mấy đứa con cháu mình nó đánh mấy cái chữ trong thời gian nhỏ nhỏ vậy đó, thành kính phân u vô cùng thương tiếc cao đăng Phật quốc, bỏ trong túi đó. Ai mà giận họ trách móc cái đưa cái tờ giấy cho họ. Họ mở ra thành kính phân u. Bởi vì Đức Phật dạy cái người giận giận á là cái người chết với người sống. Abhamado amatang vadang vamado machuno vadang abhamata namiyang tiye mabata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật phiền não đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật phiền não cũng như chết. Đó. Cái người giận hờn trách móc là phiền não, mà phiền não là chết, là người đó phóng vật, người đó phiền não là người đó chết chứ mới sống. Nên thưa quý vị, thật sự ở trong nhà mình nhiều người chết lắm, toàn là những xác chết di động không mà. Đúng không? Bản thân mình cũng là người chết, khi mình giận lên mình là người chết. Mà trong kinh mà thầy nói có sách mới có chứng đàng hoàng, chứ không phải thầy nói theo ý của thầy đâu. Chứ tại sao mà phải chọn bài pháp này để nói đầu năm, để mình một năm mình đầu năm bắt đầu mình phát tâm mình không giận, thì giữa năm mình không giận, cuối năm mình không giận. Mà không giận thì mình khỏe, mình sống lâu, ăn được ngủ được mà. Còn giận hờn trách móc thì ăn không được ngủ không được, đúng không? Khi giận tâm không ổn, tâm nó bị sao động rồi, ăn uống cũng không ngon. Đó. Mà một người mà không bỏ ăn mà chừng 10 ngày là chết, từng lẽ là chết. Đó. Buồn, đau khổ, giận hờn, tự nhiên là mình không có ăn được, mà ăn không được là chết đi thôi. Lời nói không khiêm tốn, cái người giận lên là không kiểm soát được, là cái lời nói nó không kiểm soát. Cho nên lúc mà giận là phải im lặng thôi. Tuổi thọ sớm hao mòn, cái tai hại cuối cùng của cái cơn giận gần nhất là cái tuổi thọ mình nó sẽ kết thúc sớm. Mà ai cũng muốn sống lâu. Sống lâu để chi? Mà sống lâu để tu, để tạo công đức phước báo. Sống lâu để giúp đỡ cho con cái, cho gia đình. Mình cần phải sống, sống để mình tu. Sống một ngày mà tu được một ngày là phước báo to lớn vậy lắm. Cái người nào mà sống một ngày mà biết tu, biết hành thiền, biết giữ giới, vân vân, có trí tuệ thì nó bằng một cái người sống 100 năm mà không có gì hết. Yo jawasa tang kiwe dusilo asmaito e kahang kiwe tang sayo silawang tasachayino. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Nên tại sao mà nãy thầy hướng dẫn cho quý vị là thọ trì tam quy ngũ giới là mình có giới trong sạch trong ngày hôm nay? Tại sao thầy hướng dẫn cho quý vị có ngồi thiền? Tại vì sống một ngày mà có giới có thiền thì nó bằng 100 năm một cái người mà không có tu. Đi chùa để tu, tu Phật, tập làm Phật, chứ không phải đi chùa chỉ duy nhất một diện là cúng Phật hay cúng tăng. Hôm nay quý vị đến đây để mà để bát, xét bát cho các sư tăng. Đó là mình cúng Phật, cúng tăng. Nhưng mà cái quan trọng nhất của chúng ta là đi chùa để tập làm Phật, đi chùa để mà tu Phật. Chứ không phải đi chùa để cúng Phật, vì Đức Phật Ngài là vua đi xuất gia mà. Hoàng tử đi xuất gia, Ngài đâu có thiếu cái gì đâu để chờ quý vị vô cúng. Các nhà sư chúng tôi cũng vậy. Không phải là để thiếu thốn cái gì mà đi tu, mà là tu để mà được thành Phật, được giải thoát. Thì chúng ta đến đây mục đích không phải để cúng Phật, cúng tăng, mà chính là để tu theo Phật, tu theo tăng. Đó. Phải nghĩ vậy á, thì mình mới quan hỷ được. Chứ nhiều khi chúng ta đến đây chúng ta chỉ nghĩ là cúng, cúng, cúng, rồi gặp những chuyện phiền não chúng ta giận, giận, giận, giận, là không nên. Bởi vì mình đọc tiếp. Nếu giận nên im lặng, nhìn vào nội tâm mình, tự tìm trong sâu lắng, khơi dậy sự tịnh minh. Bài kệ này dạy mình nếu giận nên im lặng, mà giận thì im lặng này. Lúc giận là không nói, Nói ra bằng cái nổi giận thì bằng cái cơn giận thì nói nó không có đúng, không chính xác được. Cho lúc giận là im lặng là tốt nhất. Bởi vì nói ra bằng một cái chất liệu của cái sự nóng giận, cái lời nói đó được điều khiển bởi sự nóng giận, bởi tâm nóng giận, thì cái lời nói này không có giá trị. Nếu lời nói nào mà được phát ra bằng cái lòng từ bi hỷ xả, bằng chánh niệm trí tuệ, thì lời nói nó có giá trị. Mà lời nói nào nói ra bằng cái tham sân si, bằng cái phiền não, thì lời nói đó không có giá trị. Mà mình muốn mình con người có giá trị thì lúc giận phải im lặng. Và lúc mình từ bi hỷ xả, chánh niệm tỉnh giác, trí tuệ, thì lúc đó mình mới nói lời nói đó có giá trị, và con người mình mới có giá trị. Mời gì đọc theo. Biết đời là cõi tạm, tất cả do duyên sinh, mọi việc phải thông cảm, đâu cần nổi bất bình. Biết đời là cõi tạm, tất cả do duyên sinh, mọi việc phải thông cảm, đâu cần nổi bất bình. Đó, mình biết đời là cõi tạm rồi. Trăm năm trong cõi người ta, trăm năm thôi, có 100 năm mà. Nhưng mà 100 năm thì mình nói nó hơi nhiều, chứ đúng ra có 60 năm mà, đúng không? Cuộc đời mình chỉ có 60 năm, chứ không phải 100 năm đâu. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, đúng không? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau bệnh đau dồn dập, 20 năm cuối là ao, đúng không? Cho nên là nó cuộc đời này nó chỉ có 60 năm mà. 20 năm đầu á thì không có gì, 20 năm giữa bệnh, 20 năm cuối chết, đúng không? Cho nên là biết đời là có tạm, đúng không? Biết đời là có tạm, cho nên lúc mình không giận nữa. Đời là có tạm cho mình không giận nữa. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Đúng. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ thôi, tạm mà. Một sớm nào trở gót bước đi xa, đúng, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Mình thấy vậy tự nhiên mình không giận nữa. Mình thấy là cuộc đời này là cõi tạm rồi mà không giận nữa. Còn nếu mình thấy cuộc đời này là cõi trường cũ thì mình mới giận, đúng không? Xin người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Và khi mình nhớ vậy đó thì mình không giận nữa, đúng không? Nó hay vậy đó, nó có cái phương pháp để mình không có giận. Nếu em nhớ ngày vui qua rất vội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, dán mây mù ngước mặt phía trời xanh. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, một ngày từ sáng đến chiều, từ chiều đó nó nhanh dữ lắm. Một ngày nó nhanh thì 10 ngày nó cũng nhanh, 100 ngày nó nhanh, 1000 ngày nó nhanh, 10000 ngày nó nhanh. Mình nhớ vậy mình không giận nữa. Có gì quan trọng đâu mà giận, đúng không? Trôi năm tháng tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi, là thế đấy đâu có gì quan trọng, sống cho đi ý nghĩa kiếp con người. Hôm nay quý vị đến đây tặng biếu cho các sư thầy ở đây một ít tịnh tài, một ít tịnh vật để mình cho đi. Mình cho đi thì mình sống có ý nghĩa. Cuộc đời mình có bao nhiêu lần mình làm phước, bao nhiêu lần mình bố thí, bao nhiêu lần mình cúng dường, mình tính đi. Cho nên cuộc đời này nó ngắn ngủi, mà cái công đức của mình thì nó ít ỏi. Mà hôm nay chùa này mở cửa ra để mà thỉnh mời các sư tăng đến đây, rồi mời các Phật tử đến đây để tạo một cái duyên phước lành cho quý vị. Hai người này gặp nhau, một người là tăng ni, một người là thí chủ, gặp nhau thì mới tạo được cái phước báo này. Rồi nếu chùa này không có làm cái công việc này thì chúng ta không có cơ hội, nhất là những người ở gần đây không có cơ hội để gieo duyên. Và cảm ơn ni trưởng trụ trì ở đây đã tạo cái cơ duyên cho mình để mình có cái phước báo. Bố thí cho bàn sanh có 100 lần công đức, Bố thí cho người ác giới có 1000 lần công đức. Bố thí cho cái người tu hành chân chánh có vô số lượng công đức. Mình bố thí cho một cái người mà cho súc sanh như chó, mèo, chim chóc. Như vậy đó, theo chú giải nói rằng 500 kiếp không bị chết đói. Một lần bố thí vậy đó thì 500 kiếp không bị chết đói. Mà bố thí cho cái người tu hành thì vô số lượng kiếp không bị chết đói. Tại sao trồng một cái xoài mà nó ra nhiều trái xoài? Lúc đầu chỉ có một trái xoài à, trồng xuống thôi. Nhưng mà giờ nó ra nhiều trái xoài và nhiều người ăn, nhiều nhiều thế hệ, nhiều năm tháng. Thì cái nhân quả nó cũng vậy, mình không giải thích được. Tại sao mình bố thí có một lần mà nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp mình giàu sang, nhiều đời, nhiều kiếp mình đầy đủ, vân vân. Đó. Thì nếu em nhớ, thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, trong thầm lặng nguyện làm viên đá cụi, lót cho người quy hướng nẻo chân như. Nếu em nhớ, thân xuôi miền cát bụi, mình nhớ tới đó mình không giận nữa, đúng không? Còn mình nhớ mình là người quan trọng thì mình giận. Nó xúc phạm tôi. Akko chi măng a qua đi măng a chi ni măng a chi me ne tang up ne an ti về răng tay sang na samati. Nó đánh tôi thắng tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy hận thù sẽ tự nguôi. Tức là cái người mình nghĩ mình quan trọng á, thì nó có chuyện gì đó mình sẽ giận liền liền. Nhưng mà khi mình hiểu rằng, nếu em nhớ thân xu miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, đúng không? Mình muốn không giận thì mình nghĩ vậy, mình sẽ không giận. Rồi ai nói nặng nói nhẹ mình nghĩ mình là cát bụi, xin người nhớ cho, ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Mình nghĩ tới đó tự nhiên hết giận. Mình có quan trọng gì đâu, mình chỉ là cát bụi thôi, đúng không? Mình chính là sanh lão bệnh tử, một tổng hòa của sanh lão bệnh tử. Bao nhiêu năm làm kiếp con người sanh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi là già, lá úa trên cao rụng đầy là bệnh, cho trăm năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. Mình là tổng hòa của sanh lão bệnh tử. Mình nghĩ vậy mình không giận được. Đó, cái cách mà để cho mình không giận, mình phải có trí tuệ. Có trí tuệ. Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, dừng chân lại quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Hôm nay quý vị đến chùa thắp nhang lại Phật, mình đốt cái hương trầm lên để mình sống tỉnh thức. Và hôm nay quý vị nghe bài pháp này để tỉnh thức lên, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Mình đốt cái hương trầm này, cái tâm của mình, để mình tỉnh thức lên, mình giác ngộ lên, sống một cách ung dung tự tại, không bị cái cơn giận hờn trách móc nó làm cho mình đau khổ. Mình không làm nô lệ của tham sân si, thì như vậy gọi là mình tự mình tỉnh thức mình rồi. Hôm nay quý vị không chỉ có đến đây cúng dường xuất bát cái các sư, mà quý vị còn được nghe bài thuyết pháp, quý vị còn ngồi được một thời thiền, còn tụng một thời kinh, và thọ trì tam biên ngũ giới, phước báo vô lượng vô biên. Ngày mai quý vị muốn cũng có, vân vân. Cho nên là tất cả chúng ta là những người gọi là giống như cái người mù được sáng, cái người bệnh mà được khỏe. Chúng ta người, những người theo Phật pháp thì như vậy đó. Cuối cùng, bốn câu cuối cùng là chúng ta kết thúc. Giận hờn chi thêm khổ, bỏ qua cho yên vui, mỉm cười đừng gây gỗ, cơn giận sẽ tự lui. Bây giờ muốn cái cơn giận nó lui á, thì mình phải cười vậy thôi. Mời quý vị cười cho thầy coi cái răng của quý vị đẹp không. Đó, mình cười, mà cười á thì mình không có giận, mà giận thì không ai mà cười, không có chuyện mà vừa cười vừa giận, đúng không? Không có. Cho nên mỗi ngày phải cười. Đọc theo thầy: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Đó, nếu mình cười là mình làm là không giận, mà giận là mới cười. Giận hờn chi thêm khổ. Giận là mình khổ. Mà mình khổ thì mình chịu cho ai chịu, chứ mình không có giận. Tại sao mình không giận? Trong bài pháp này sẽ giải thích tại sao mình không giận. Giận thì chết sớm, giận mình đau khổ, giận thì mình mệt mỏi, mình mệt. Và sự hướng dẫn cho quý vị, thầy hướng dẫn cho quý vị cái cách để mà mình không giận. Tại sao mình không giận? Tại cuộc đời này có gì quan trọng đâu mà mình giận nó, đúng không? Cho nên là giận hờn chi thêm khổ, bỏ qua cho yên vui, bỏ qua. Đọc cho thầy, một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ, trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Xả bỏ là vui, giận hờn là khổ, vậy thôi. Đọc lại thầy câu nữa được nghỉ. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Đúng không? Bình thường không chịu cười, 12 giờ đêm ra đứng cười con mình là cười không đúng chỗ rồi. Đúng không? Cái người vậy là người điên rồi. Người không có tu cho nên phải điên thôi. Cho nên thưa quý vị là muốn bỏ cơn giận thì phải có nụ cười. Giọt lệ và nụ cười thì chúng ta chọn cái nụ cười chứ không chọn giọt lệ, không chọn nước mắt. Kiếp này cười kiếp sau mới cười được. Kiếp này mà khóc thì kiếp sau sẽ khóc tiếp, đúng không? Cho nên thầy xin góp ý cho quý vị là bắt đầu từ hôm nay đó đi, một ngày phải cười 10 lần, đúng không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một lần cười mình có 10 thang thuốc bổ. Mình cười 10 lần có 100 thang thuốc bổ, đúng không? Cho nên quý vị nhớ, muốn tránh cái cơn giận là phải có nụ cười, phải có niềm vui. Vui trong Phật Pháp, vui trong cái việc lành, việc thiện thì chúng ta sẽ có nụ cười. Và thầy thấy hôm nay, sáng hôm nay đa số quý vị đến đây ai cũng có nụ cười hết. Và sáng hôm nay mỗi người tối thiểu cười cũng được 10 nụ, đúng không? Nếu mà một nụ là 10 thang, 10 nụ là 100 thang, mỗi thang là khoảng 70 ngàn, 100 thang là 7 triệu. Sáng hôm nay thầy tặng cho mỗi người 7 triệu, 7 triệu hết, lì xì cho mỗi người 7 triệu hết rồi đó. Đó. Người ta có tiền nhiều nhưng chưa chắc có nụ cười. Người ta có nhà cao cửa rộng chưa chắc ta có hạnh phúc. Người ta có nhiều tiền, ta có thể mua máu được nhưng mà không thể mua được mạng sống, vân vân. Cho nên là ai sống có an lạc, có hạnh phúc thì người đó thành công trong cuộc đời. Ai sống tiền nhiều, nhà cửa nhiều nhưng mà đau khổ thì người đó đã thất bại. Thời thuyết pháp đúng 10 giờ là kết thúc, chúng tôi cũng đúng thời gian xin được kết thúc ở đây. Và trước khi dứt lời xin thành tâm chú nguyện phước lành tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp tại ngôi chùa Giác Minh này. Cầu xin các ngài quan hỷ thọ lãnh, sau khi dụng nạp rồi xin hộ trì đến chư đại đức tăng ni, toàn thể chư Phật tử cùng gia quyến được năm điều phước báo, sống lâu thất tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ, tất cả đều tinh tấn tu hành và sớm thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.